Vợ ơi, yêu lại nhé. Chương 120, em và con cùng ra nước ngoài tránh gió đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần lại trôi qua, phòng làm việc của Diệp Thành. Diệp Tổng, đây là những tư liệu có thể tra được trước mắt. Hoàng Hiếu đứng trước bàn làm việc của Diệp Thành, đặt một phần văn kiện vào trước mặt Diệp Thành. Diệp Thành buông cây bút trong tay xuống, cầm lấy văn kiện mở ra xem. Gần đây, chú của anh chính là cổ đông lớn thứ hai của công ty chúng ta, ông ấy hình như làm anh với mấy qua chức cũng có quyền thế lắm, xem ra chính là muốn đá anh đi khỏi Diệp Thị. Hoàng Hiếu nói, tôi biết chứ, Diệp Thành mệt mỏi tựa ra ghế, chuyện hôm nay gặp ông nội quả thật làm anh có chút buồn phiền. Nhưng đành chịu, nếu chú tôi thực muốn đấu với tôi, vậy thì lần này, chỉ có thể là một mất một còn. Diệp Thành nặng nề nói. Hoàng Hiếu trầm mặc một hồi, lại nói. Diệp Tổng, vừa này Cục Thuế Vụ đưa tin, nói hạng mục đầu tư điền sản của chúng ta năm ngoái ở khoản thuế vụ có vấn đề, bảo C-Bank ta nhanh chóng đệ trình tài liệu để bên bọn họ thẩm tra lại. Hạng mục năm ngoái sao? Diệp Thành bỗng cười lạnh. Xem ra, Diệp Viễn Kiên thật sự muốn đến tìm phiền toái với tôi. Vậy anh xem, Hoàng Hiếu do dự không dám hỏi. Diệp Thành gõ ngón tay lên mặt bàn, nói với Hoàng Hiếu. Trước bên Cục Thuế cậu cho người ổn định trước, cậu chỉnh sửa tài liệu bọn họ cần, nếu như các khoản không đúng nghĩ cách làm bằng. Bên lãnh đạo Cục Thuế cũng can thiệp, bọn họ nếu như đến một chiêu chính là ép Diệp Thành tôi tiếp một chiêu. Hoàng Hiếu hiểu rõ gật đầu. Tôi hiểu rồi, chuyện đã đến mức này thì tôi cũng không thể thua tay nữa. Diệp Thành vừa nói vừa đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất lớn, nhìn quang cảnh phồn hoa của cả thành phố và dòng xe đông đúc như mắc cười, anh nói ngắn gọn. Cậu đi làm như tôi nói đi. Hoàng Hiếu đáp lại, xoay người ra khỏi phòng làm việc, bắt đầu nhanh nhẹn lại bận rộn làm việc. Trong lòng Diệp Thành có chút bực bội lẫn buồn phiền, nhìn cảnh sắc bên ngoài, rồi quay đầu từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một gói thuốc lá châm hút. Từ khi biết Từ Lạc mang thai, anh thật ra đã cai thuốc lá rồi, cũng chỉ có lúc đặc biệt lo nghĩ, mới hút một hai điếu. Trong chuyện này, ông nội anh chẳng qua chỉ là bị lôi kéo, còn kẻ chân chính anh phải đối mặt chính là Diệp Viên Kiên. Một ông chú không cùng huyết thống với bà nội của anh. Chính là con riêng của ông nội. Nếu như Diệp Viễn Kiên thực sự không nhả, vậy thì chuyện này, dù cho ông nội không bắt anh mang con trai về, thì ông chú Diệp kia của anh, vẫn sẽ đấu với anh. Diệp Thành hít một ngụm thuốc lá vào khoang phổi, chỉ cảm thấy cảm giác phiền lòng nóng nảy như khí khói trong phổi, rất lâu không tan đi. Buổi tối, Diệp Thành tới nhà trọ, nhìn thấy cửa khép hờ, do dự một chút, vẫn gõ hai cái. Bên trong có tiếng vang lên. Ai gõ cửa, là tiếng của Lương Minh Phương. Diệp Thành thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa ra vào thay giày rồi mới đi vào bên trong. Từ Lạc đang ngồi bên trong phòng ngủ cạch cạch gõ bàn phím, Minh Phương đang ôm nhóc con Lạc Thiên cho nó uống sữa. Diệp Thành không nói gì, đi tới bên cạnh Minh Phương, từ trong tay cô đón lấy con trai mình, động tác vô cùng thuần thục bế lên, cầm lấy bình sữa tiếp tục cho nhóc con ăn sữa. Trầm mặc một lát, Diệp Thành nói với Từ Lạc anh có việc muốn thương lượng với em. Từ Lạc đang gõ bàn phím, động tác trong tay liền dừng lại. Anh nói cái gì? Diệp Thành yên lặng nhìn ánh mắt cô, anh nói. Chuyện đến hiện tại, đã không đơn giản như em thấy đâu, có vài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện khác cũng tham dự vào. Từ Lạc thoáng cau mày, nhận ra cái gì đó không đúng. Bên môi Diệp Thành là nụ cười khổ như ẩn như hiện. Trước mắt Diệp Viễn Kiên, ông ta đã trực tiếp ra tay đấu với anh rồi. Rất có thể ông ta sẽ động tay với em và con, thế nên em hãy cùng con qua nước ngoài tránh đầu sóng gió một chút, anh sẽ để người đi qua cùng em, yên tâm, rất nhanh, nhất định không tới một tháng đâu. Tại sao phải tránh đầu ngọn sóng gió? Từ Lạc đứng dậy chất vấn, chẳng phải ông nội cũng không làm gì nữa, cha mẹ cũng đưa ông ấy sang nước ngoài cùng rồi còn gì? Diệp Thành nhìn dáng vẻ Từ Lạc hồi lâu thở dài. Ừ, ông nội ra nước ngoài, nhưng số cổ phần còn lại trong tay ông nội đã đưa lại cho Diệp Viễn Kiên rồi. Ông ta, chưa từ bỏ, đã ra tay với anh rồi. Cái gì chứ? Từ Lạc bất ngờ trong đầu chợt lóe lên, ngày đó ở bệnh viện Diệp Viễn Kiên kia nói những gì? Quả nhiên ông ta muốn đá văng Diệp Thành, nhìn phản ứng sắc mặt lo lắng của Diệp Thành cô hỏi. Diệp Viễn Kiên đã làm gì, công ty anh xảy ra chuyện rồi? Diệp Thành gật đầu, giải thích, phải ông ta ra tay với anh rồi, hiện tại vẫn ổn, chỉ là một số hạng mục bị Cục Thuế Vụ tìm đến bới lỗi. Anh lại vội vàng nói thêm. Anh chỉ lo, nếu như ông ta không trực tiếp đấu lại anh, sẽ động tay với em và con, vậy nên, em tạm thời ra nước ngoài một khoảng thời gian được không? Trong lòng Diệp Thành chỉ lo lắng, Diệp Viễn Kiên thật sự xuống tay gay gắt với anh, mẹ con Từ Lạc nếu ra nước ngoài, sẽ không bị ông ta động đến, nếu vậy, thì ông ta chỉ có thể nhắm vào anh. chỉ cần hai mẹ con không bị tổn hại nào, thì chuyện đấu với ông già kia anh không nao núng chút nào. Ánh mắt Từ Lạc tâm tình bất định đứng tại chỗ hồi lâu, bỗng nhiên ngồi xuống oán hận mắng một câu. Mẹ nó, ông già khốn kiếp, Diệp Viễn Kiên con cáo già kia lợi dụng ông nội Diệp Thành, ép cô mang con trai về nhà tổ là chuyện nhỏ, mà chân chính kế hoạch của ông ta là đánh gục Diệp Thành. Thật đê tiện, nếu như không phải có sự xuất hiện của mẹ con cô thì Diệp Viễn Kiên kia lấy cớ gì để gây chuyện với Diệp Thành. Từ Lạc nghe anh, dù sao ra nước ngoài cũng tốt, cứ xem như em đi du lịch cùng con. Đợi anh xử lý ông ta xong, lại đón em với con về. Diệp Thành có chút không nỡ nói. Từ Lạc nhìn anh, trong lòng không biết là phiền não chuyện gì, là thương cảm hay tức giận, tất cả đều lẫn lộn vào nhau. Thật là, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến, cuộc sống cô thật không khi nào bình an mà cách chương.